Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 08, tại sao là người sói mới giết được Dracula? Bà con Kim Thi, một con chụp lấy bá tước Dracula cổ, hai con phân biệt đè lại bá tước Dracula hai cánh tay chảo, lại thêm nắm lấy Dracula chân hai con Kim Thi, bình máu miệng rộng mở ra. Răng nanh sắc bén liền nắm lấy bá tước Dracula bộ phận thân thể cắn xuống. Vừa mới cắn xuống, bá tước Dracula liền khôi phục năng lực hành động. Nó cuồng tính đại phát, lớn tiếng gầm thét, vung tay lên, nắm lấy nó cánh tay Kim Thi liền bị nó quăng bay đi. Đập bay không ít ma cà rồng cùng quỷ vật, trực tiếp nện mặc vào hai bên điện đường trên vách tường. Ném ra hai cái lỗ nhỏ. Có hai bó ánh nắng từ hai cái lỗ miệng bắn vào. Bắn tới cái này trong điện đường. Để ánh nắng lộ tuyến bên trên ma cà rồng cùng quỷ vật đều phát ra kêu thảm. Giống như dội đến lưu toan. Phát ra tư tư thanh vang. Vội vàng trốn vào ánh nắng tìm không thấy địa phương. Mà bá tước Dracula bên kia. Quăng bay đi trên hai cánh tay Kim Thi về sau. Đi lên một chảo. Liền đem đầu trên đỉnh Kim Thi chộp trong tay. So công tước cấp bậc ma cà rồng càng hơn một bậc lợi chảo. Đối Kim Thi nơi tim liền cắm vào. Lợi chảo thật sâu lâm vào. Nhưng chỉ đâm rách Kim Thi một lớp da. Bá tước Dracula liền cảm giác một cỗ lực cản liền nó lợi chảo ngăn trở. Còn đang không ngừng mà đưa nó lợi chảo đẩy ra phía ngoài. Bá tước Dracula có chút ngoài ý muốn. Móng vuốt bên trên càng thêm dùng sức cắm vào. Nhưng cũng chỉ là tiến vào càng sâu một điểm địa phương. Mà không phải mình dự đoán xuyên thủng trái tim. Mà lúc này Kim Thi 10 ngón móng tay tăng vọt. Hướng phía bá tước Dracula vạch tới. Bá tước Dracula nhíu mày. Lại bỗng nhiên nhìn thấy Hoàng Thịnh lại muốn đẩy trưởng mà ra. Cái mũi thở ra hai đạo phẫn nộ bạch khí. Không nói hai lời. Trực tiếp nắm lấy Kim Thi thi thể hướng phía Hoàng Thịnh liền ném đi qua. Hoàng Thịnh bất đắc dĩ đành phải hướng lên nhảy một cái. Né qua Kim Thi ám khí cái này mãnh liệt xung kích. Kim Thi phá vỡ điện đường vách tường. Trực tiếp bị nện ra điện đường bên ngoài. Hoàng Thịnh rơi xuống mặt đất. Mà lúc này, bá tước Dracula đã phân biệt bóp lấy hai đầu Kim Thi sau cái cổ. Cái vuốt nổ tung sàn nhà. Đằng không mà lên. Dữ tợn nhìn qua Hoàng Thịnh một chút. Liền muốn lặp lại chiêu cũ. Cầm Kim Thi làm ám khí hướng Hoàng Thịnh đập tới. Hai đầu Kim Thi đầu lâu hơi đổi. Đối bá tước Dracula thân thể. Miệng đại trương. Hai đoàn thi khí đạn liền theo bọn nó miệng bên trong phun ra. Đụng phải bá tước Dracula trên thân. Trực tiếp đem bá tước Dracula nổ bay. Rơi xuống mặt đất không ngừng lùi lại. Cái vuốt trên mặt đất vạch ra thật sâu thú chảo dài ngấn. Rơi xuống ma cà rồng cùng quỷ vật bên trong. Hai con Kim Thi trùng hoạch tự do. Ở giữa không trung thay đổi phương hướng. Vừa rơi xuống đất liền đạp một cái. Hướng phía lui lại bá tước Dracula nhào tới. Mà đổi thành bên ngoài hai con bị quật bay đến hai bên trên vách tường Kim Thi. Cũng tập hợp lại. Hướng phía Dracula vị trí nhào tới. Hoàng Thịnh theo sát phía sau. Bá tước Dracula đụng bay mấy cái ma cà rồng cùng quỷ vật về sau. Ổn định thân hình, nhìn xem theo đuổi không bỏ Kim Thi cùng Hoàng Thịnh. Gào thét một tiếng, các ngươi những này đáng chết hạ đẳng tiện hóa. Lên, những cái kia cùng quỷ vật còn tại dây dưa ma cà rồng nhóm. Thuận huyết mạch khống chế. Không nhìn quỷ vật ngân châm rơi vào trên người sinh ra kịch liệt đau nhức. Từng cái quên mình hướng phía bốn cái Kim Thi cùng Hoàng Thịnh đánh tới. Giống, bốn cái Kim Thi phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Nồng hậu dày đặc thi khí đạn theo bọn nó miệng bên trong liên tục phun tới. Nện ở những này ma cà rồng ở giữa. Trực tiếp liền đem bọn này ma cà rồng nổ bay. Bá tước Dracula thương thế trên người đã khôi phục. Bỗng nhiên dương cánh ra. Như phù quang lược ảnh. Tốc độ nhanh đến biến mất tại Hoàng Thịnh trong tầm mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, Hoàng Thịnh liền cảm nhận được phía sau truyền đến một cỗ mãnh liệt kình phong. Hắn thân thể bỗng nhiên kéo căng, màng ánh sáng lại lần nữa xuất hiện. kình phong bên trong, bá tước Dracula quỷ chảo trực tiếp nện mặc vào Hoàng Thịnh sắp vỡ vụn kim quang che đậy. Lợi chảo không tốn sức chút nào vạch xuyên Hoàng Thịnh phía sau lưng quần áo. Cùng Hoàng Thịnh hai tầng màng ánh sáng chạm vào nhau. Chi chi, chấm ngoặc kép, giống như vuốt mèo cào qua pha lê chói tai thanh âm vang lên. Hoàng Thịnh hai tầng màng ánh sáng sắp phá nát. Hoàng Thịnh chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố cự lực tới người. Toàn thân khí huyết sôi trào. Hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Một ngụm máu tươi phun tới. Thân thể liền không bị khống chế liền bay về phía trước đập ra đi. Bóng đen lại là lóe lên. Bay nhào Hoàng Thịnh liền cảm thấy phía trước xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Mà hai vai của hắn thì bị hai cây lợi chảo bắt lấy. Kém một chút liền muốn đâm xuyên màng ánh sáng tổn thương đến làn da. Hoàng Thịnh tâm niệm vừa động. Định thân chú lại lần nữa phát động. Hoàng Thịnh trước mắt thân ảnh lại là cứng đờ. Hoàng Thịnh cũng không ngẩng đầu lên. Dựa theo uy đại gia đoạn thời gian kia giáo. Eo chân phát lực, thẳng tới trên tay. Tầng tầng lực lượng chồng chất. Nương theo lấy trên tay sấm sét vang dội. Một quyền đánh ra. Trong không khí bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng. Như là lôi nổ. Quốc thuật phát lực phương thức. Để Hoàng Thịnh khí lực tăng nhiều gần một lần. Vượt qua 3.000 cân. 1.5 tấn khí lực cùng thiểm điện tất cả đều đánh vào cứng đờ sau khi biến thân bá tước Dracula trên. Thân, một quyền xuyên thủng, bá tước Dracula bị đánh bay. Thân thể cũng thay đổi trở về hình người bộ dáng. Té ngã trên đất, ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Huyết động biên giới một mảnh cháy đen. Kia là thiểm điện vết tích. Mầm thịt tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trường. Bốn đầu kim thi nhảy tới Hoàng Thịnh trước mặt. Hoàng Thịnh ánh mắt lạnh lẽo. Hắn trà sát một chút máu tươi bên mép. Liền hướng phía bá tước Dracula đi đến. Bốn đầu kim thi. Hai đầu dậm chân một cái. Mà đối diện bọn chúng đến nói tựa như nước đồng dạng. Liền tiềm nhập mặt đất. Mà hai đầu kim thi. Thì dưới chân đạp một cái. Phân tả hữu hai cái phương hướng hướng phía bá tước Dracula đánh tới. Hoàng Thịnh đi ở chính giữa, lại lần nữa giơ bàn tay lên, bá tước Dracula mắt bỗng nhiên co lại thành châm nhỏ, toát ra yếu ớt chi viêm, liều mạng bên trên thương thế, khẽ động, liền một lần nữa biến thành mọc ra cánh rơi quái vật bộ dáng. Đằng không bay lên, vừa vặn nó bay lên một khắc này, nó ban đầu vị trí liền có hai cặp vàng óng ánh hai tay duỗi ra. Bá tước Dracula xem xét. Đôi mắt bên trong lộ ra căm hận chán ghét chi sắc. Bỗng nhiên kéo lên, xoay quanh tại điện đường đỉnh. Nó khóe mắt liếc một cái. Liền thấy cái kia chán ghét người phương đông lại một lần đưa bàn tay ra. Liền muốn nhắm ngay vị trí của nó. Bá tước Dracula trong lòng phẫn nộ chi hỏa liền cháy hừng hực. Nhịn không được gào lên. Đáng chết người phương đông. Sau đó thân thể phóng lên tận trời. Đụng thủng điện đường trần nhà, bay lượn tại mặt trời dưới đáy bầu trời. Ánh mặt trời ấm áp theo đá vụn chiếu nhập toàn bộ điện đường. Đem trong điện đường thống trị mấy trăm năm hắc ám quét sạch sành xanh. Những cái kia không chết ma cà rồng cùng quỷ vật, bị đây càng sán lạn càng nhiều ánh nắng một bắn. Từng cái phát ra tê tâm liệt phế rú thảm, không ít thụ thương không nhẹ quỷ vật cùng ma cà rồng. Càng là trực tiếp bị ánh nắng hóa thành cho bụi, hồn tiêu phách diệt, còn lại quỷ vật, tại Đồng Tiểu Ngọc cùng hắn yêu vòng dẫn đầu hạ, trực tiếp xuyên thấu sàn nhà, trốn ở bên dưới điện phủ mặt tránh né ánh nắng, còn có một số nhỏ ma cà rồng, trốn ở chỗ ngoặt hoặc là có che chắn địa phương kéo dài hơi tàn. Sợ hãi nhìn xem Hoàng Thịnh, tắm rửa dưới ánh mặt trời Hoàng Thịnh ngang đầu nhìn trời. Bá tước Dracula xấu xí thân hình tại sán lạn dưới ánh mặt trời xoay quanh. Nó ngực lỗ máu đã biến mất không thấy gì nữa. Lấy ác ma phát thệ. Ta muốn đem ngươi xuyên thấu tại gai sắt bên trên. Dùng liệt hỏa thiêu đốt. Chấm ngoặc kép. Bá tước Dracula gào thét không ngừng. Hoàng Thịnh đáp lại nó là một đạo điện xà. Bá tước Dracula lóe lên. Tùy tiện tránh đi. Mà xuống một sát na. Bốn đầu kim thi tung nhảy hướng lên, hướng phía Dracula đánh tới. Hoàng Thịnh cũng lại lần nữa giơ tay lên. Bá tước Dracula giật mình, không còn phát ngôn bừa bãi, nhìn một chút chói mắt mặt trời, không cam lòng kích động cánh, chạy, phía dưới, Hoàng Thịnh hận hận một quyền đập xuống đất, trên sàn nhà một trận lay động, Hoàng Thịnh nắm đấm nện xuống địa phương, càng là trực tiếp bị đánh nát, lại bị chạy, bốn đầu kim thi từ trên trời giáng xuống, còn có một đầu kim thi cũng từ cô phong hạ một lần nữa leo lên, trở về trận liệt. Nhìn xem những cái kia trốn ở trong âm u ma cà rồng, Hoàng Thịnh nói nhỏ, giết bọn chúng. Vừa mới nói xong, năm đầu kim thi liền hướng phía còn sống ma cà rồng nhào tới. Lúc đầu cả hai chênh lệch liền lớn, lại thêm hiện tại ánh nắng khắp nơi trên đất, ma cà rồng chuyển tránh địa phương cũng ít. Năm đầu kim thi hổ gặp bầy dê, một tay duỗi ra liền tóm lấy một con ma cà rồng, bắt đến miệng, khẽ cắn, liền đem ma cà rồng toàn thân tinh huyết hút sạch. Để Hoàng Thịnh có chút kỳ quái là, những cái kia thấp linh tộc nhưng không có xuất hiện, không biết chạy đi nơi nào. Hoàng Thịnh đứng tại trống trải địa điểm, nói mà không có biểu cảm gì, dò xét toàn bộ hàn băng cổ bảo. Hôm nay ta muốn để bọn chúng ăn no. Hoàng Thịnh là đúng tấm phía dưới quỷ vật nói, thiếu đi Dracula cái này tiệc về sau, Hoàng Thịnh chỉ có thể hy vọng toàn bộ cổ bảo bên trong còn có cái khác bữa ăn trước điểm tâm. Đang nói, Van Helsing Wiccan Anna võ trang đầy đủ, 10 phần cẩn thận đi vào. Nhìn thấy toàn bộ điện đường chỉ có Hoàng Thịnh một người yên lặng đứng. Hắn ánh vàng rực rỡ, người hầu đều tại âm u nơi hẻo lánh bên trong không biết làm gì. Anna hỏi, tìm tới Dracula sao? Hoàng Thịnh quay đầu, bên miệng giữ lại một tia tàn huyết, chau mày, đạo, lại bị nó chạy, một mặt khó chịu bộ dáng. Người không biết còn tưởng rằng là Dracula đời trước thiếu Hoàng Thịnh tiền. Van Helsing Wiccan cùng Anna đều không còn gì để nói mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Tại sao phải nói lại chữ đâu? Ngụy Lạc Lợi gia tộc mấy trăm năm qua đều không thể đối kháng tồn tại, lại nhiều lần tại cái này người phương Đông trên tay chạy trốn. Nhưng mà Hoàng Thịnh lúc này nhưng trong lòng lại nghĩ, thật chẳng lẽ chỉ có người sói mới có thể giết chết Dracula sao? Hoàng Thịnh không thể không tiếc nuối thừa nhận, Dracula không phải hắn cùng Kim Thi nhóm đối thủ, nhưng là Dracula như quỷ mị tốc độ, cùng kinh khủng năng lực tái sinh, còn có bay lượn năng lực, nhưng cũng để Hoàng Thịnh tổn thương thấu đầu óc. Mà lại Hoàng Thịnh hiện tại lớn nhất lo lắng là bá tước Dracula sẽ không bị hắn đánh chạy, không dám về nhà a. Đó mới là bết bát nhất. Còn có, vì cái gì trong phim ảnh là người sói mới có thể giết chết Dracula? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.